Chương 1704, Bình Minh, Bình Tây Hầu Phủ, An Đông Hầu Phủ lại trùng hợp đến mức được bố trí bên cạnh hai tòa vương phủ. Bình Tây Hầu Phủ còn đỡ hơn chút, là phủ đệ được sửa mới lại, nhìn quan hệ giữa tỉnh Nam Vương và họ Trịnh kia kìa, ở cùng với nhau, thật bình thường. Nhưng lão đại thì sao? Lão đại đã đi qua Bắc Phong quận, nhưng bây giờ nhi tử của Trấn Bắc Vương đã được tìm về, lão đại còn có mặt mũi xuất hiện trước mắt người ta sao? Chủ tử, An Đông Hầu Phủ là được xây dựng từ lâu. Trương Công Công nhắc nhở nói. Đúng vậy. Cơ Thành Quyết cổ ngửa ra sau. Vứt xí mùi ra khỏi tay. Lão gia tử nhanh nhạy lắm, đáng tiếc không thể giống như lúc nghe thư ở Nam An huyện thành năm ấy, ném khối bạc vụn xem thưởng. Bầu không khí trong thư phòng trở nên trầm mặc hẳn đi. Chúng ta không thể tra ra hướng đi của Nam Bắc Nhị Vương, nhưng có một người có thể biết. Ý của chủ tử là Trịnh Hầu Gia. Chính là hắn, Điền Vô Kính sẽ giấu giếm mọi người, nhưng lại không giấu hắn. Vậy nô tài lập tức bảo người hầu phủ, trong hầu phủ có cơ sở ngầm, nhưng phải đánh tiếng với nữ quản gia của Bình Tây Hầu Phủ trước. Trong lòng mọi người đều rõ, để lại một người chuyển lời. Ta sợ họ Trịnh kia không dám nói cho ta biết. Chủ tử, nhưng ta càng sợ họ Trịnh kia sẽ dám nói cho ta hơn. Không dám nói, vì đây là ý chỉ của Phụ Hoàng, Bình Tây Hầu vốn bàn quan mọi chuyện cũng bị kéo vào kết thúc này. Đế vương giận dữ, ở thời điểm cuối cùng lại là tại Yến Kinh này, một khi nhập cục, tương đương với việc chủ động từ bỏ quân vương, đây là cực kỳ nguy hiểm. Ý chỉ của Hoàng đế, tất nhiên là hắn phải bảo mật. Hắn dám nói ra, chính là khi quân. Họ Trịnh luôn luôn thích bo bo giữ mình, xem mạng mình quan trọng như trời, không tiết lộ chút phong phanh với Cơ Thành Quyết cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, với đất nước, với dân, với bá nghiệp Đại Yến, đều có chỗ đứng vững chắc. Mà dưới tình huống như vậy, họ Trịnh lại tiết lộ thánh chỉ cho mình biết, điều này có nghĩa, họ Trịnh có toan tính rất lớn. Hắn có lý do phải làm điều đó, cũng có thể là hắn cần phải đánh ngã đối thủ nào đó. Bởi vì, chỉ có hận thù, chỉ khi muốn giết một ai đó, thật sự rất muốn giết một ai đó, mới có thể khiến người ta đi đến sự cực đoan này. Dù là an ổn hay vinh hoa, nói chung hiện tại hắn cũng không thiếu, nên hắn sẽ không gấp rút. Có biết vì sao lúc trước cô gia chọn họ Trịnh kia không? Tất nhiên là do chủ tử Tuệ Nhãn biết người. Đánh rắm, cô gia lại không phải thần tiên, làm sao biết hắn có thể bay cao như vậy? Cơ Thành Quyết cười cười. Bởi vì hắn và Nhiễm Mân là cùng một loại người, nhưng lại hoàn toàn không giống như Nhiễm Mân, tiền đề là, ngươi có thể thật sự xem hắn như một bằng hữu hay không? Lúc này, cửa thư phòng truyền tới tiếng đập cửa. Trương Công Công đứng dậy. Đi tới cửa, mở cửa thư phòng ra. Một người lùn mặc đồ đen đứng ở trước cửa, mặt mày tươi cười. Trương Công Công lập tức cười tươi, Tam tiên sinh. Hiển nhiên là Cơ Thành Quyết nhận ra được Tiết Tam, không thân, nhưng hắn đều ghi nhớ mấy người phía bên Trịnh Phàm. Tiết Tam đi đến, không quỳ xuống, chỉ là khom lưng hành lễ, cũng may, hắn quỳ hay không quỳ thì độ cao cũng như nhau. Điện hạ, hầu gia nhà ta bảo ta đến đây báo cho ngài biết một việc. Nói. Hầu gia nhà ta bảo, ngài còn nhớ rõ ước định lúc trước không? Nhớ rõ. Trịnh Phàm đem cái ly đặt lên trên cái ly của hắn, sau đó, hai người vỗ tay. Tốt lắm, hầu gia bảo ta nói là, Nam Bắc Nhị Vương sẽ rời khỏi kinh trước Bình Minh, hướng Tây. Cơ Thành Quyết nghe vậy, hít sâu một hơi, nhắm lại mắt. Không phải hắn khiếp sợ vì tin tức này, mà hắn khiếp sợ vì mục đích của Trịnh Phàm. Rốt cuộc là cái gì đã khiến họ Trịnh kia vứt bỏ phong cách cũ của mình, không tiếc lún sâu vào như vậy? Tiết Tam lại mở miệng nói, hầu gia nhà ta còn nói, bên ngoài kinh thành có một vạn thiết kỵ tỉnh Nam quân, mà tỉnh Nam vương lệnh thì tỉnh Nam vương gia đã cho hắn từ sớm. Một vạn thiết kỵ tuy mạnh, nhưng đây là Yến Kinh. Cơ Thành Quyết nhắc nhở. Bên trong kinh thành có các lộ kinh doanh, mà bên ngoài kinh thành còn có một trấn Trấn Bắc quân. Ý của hầu gia nhà ta là, cho dù có chơi thua mấy ván, hắn cũng có thể mang theo toàn gia điện hạ ngài phá vây thoát khỏi kinh. Ngay cả đường lui cho bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn. Họ Trịnh kia từ trước đến giờ đâu phải như thế này. Sao bây giờ lại kỹ càng như vậy? Hầu gia nhà ngươi còn nói gì khác không? Cơ Thành Quyết hỏi. Còn có một câu cuối cùng, có hơi bất kính. Cứ nói đừng ngại. Hầu gia nhà ta nói, ca ca ta hiếm khi tin tưởng ai, thật sự muốn làm huynh đệ với ngươi một phen. Tiểu Lục Tử, bản thân ngươi tự nhìn mà làm. Chương 1705, chuyện cơ mật, ngài không thể nhỏ giọng chút sao? Trời đã sáng. Đại triều hội không giống với thượng triều thường ngày, quan viên không cần chờ trước cửa cung từ khi trời chưa sáng, vì hôm qua trong cung có đại yến nên đại triều hội sáng nay nhân đạo hơn mà trì hoãn thêm một canh giờ. Cho nên có không ít quan viên đến phủ nha làm việc trước, xử lý bớt một vài chuyện, sau khi thấy thời gian đã đến mới sửa sang lại quan phục, đi tham dự đại triều hội. Thật ra có vài người không thuộc phe phái nào cả, nói cách khác, kiên định theo phe phái chỉ có hơn một nửa số người mà thôi. Dẫu sao, theo phe phái tuy có nhiều lợi ích, nhưng nguy hiểm cũng cao. Luôn có không ít kẻ lựa chọn bo bo giữ mình, còn chuyện nghĩ cách tiến thân thì không phải ai cũng có lòng ham cầu tiến, mặc kệ khi nào, mặc kệ nơi nào, chỉ cần số lượng quần thể đạt đến một con số nhất định, cho dù sống không ý tưởng cũng không bị cho là khác loài. Đây cũng là lý do vì sao mấy năm qua, thành phần trung kiên của Lục gia đảng đa phần đều là quan viên mới. Lý lịch bọn họ không sâu, kinh nghiệm tích lũy được không nhiều, những người đi trước có thể sống theo kiểu nước chảy bèo trôi, nhưng họ lại không muốn thế. Hơn nữa, thái tử đăng cơ thuận chèo xuôi mái, mọi việc diễn ra đúng trật tự thì còn có chuyện gì đâu. Không nhổ đám củ cải già kia, nhóm củ cải non như bọn họ đào đâu ra đất để phát triển. Còn không bằng đi theo Lục điện hạ tranh đấu một phen. Đồng thời, Lục hoàng tử an bài từ sớm, biến bản thân trở thành ân chủ của một lượng lớn quan viên khoa cử nhập sĩ, nên bọn họ đầu nhập vào hắn cũng là lẽ đương nhiên. Dĩ nhiên thế lực bên phe thái tử cũng không nhỏ, thoạt nhìn thanh thế không to lớn như Lục gia đảng, còn thường xuyên bị bức bách đến chân tường. Nếu không nhờ bệ hạ năm lần bảy lượt ra tay giúp đỡ, nói không chừng Đông Cung đã sớm không xong. Nhưng trên thực tế, có một nhóm lớn lựa chọn im lặng. Bọn họ sẽ không bôn tẩu vì thái tử, cũng sẽ không tiên phong vì thái tử. Dịp lễ Tết các thứ, nếu có thể không lễ biếu sẽ không lễ biếu, thậm chí họ còn không có ý định bò lên vị trí cao hơn. Nhưng bọn họ muốn duy trì tình trạng hiện tại, duy trì một cục diện vững vàng cho triều đình. Cho nên, nếu bắt buộc phải theo phe phái nào đó, bọn họ vẫn sẽ tình nguyện đứng về phía thái tử. À, thật là thú vị, sắp phân chia thành cánh hữu và cánh tả rồi. Trịnh Hầu Gia đang cưỡi trên tỳ hưu, vừa ăn bánh kẹp thịt do tứ nương làm buổi sáng, vừa nghe Tôn Anh báo cáo tin tức tình báo đã thu thập được nhiều ngày, khẽ cười nói trêu chọc. Thái tử nhân hậu. Chủ trương tu dưỡng, giữ gìn cái đã có. Lục hoàng tử kiên quyết tiến thủ, thủ đoạn cực giống Yến Hoàng năm đó. Lập trường rất đối lập. Phương hướng chính trị cũng rất đối lập. Hầu gia đánh giá như vậy cũng thật là chuẩn xác. Đều là hai cánh của con côn bằng đại yến này, tồn tại cùng nhau, đối lập lẫn nhau, rồi lại không thể tách ra khỏi nhau. Diệu. Thật diệu. Người thông minh, cho dù chưa từng nghe qua loại đánh giá mới mẻ này, nhưng hắn lại có thể lập tức căn cứ theo những gì được lĩnh hội trước đó mà hiểu được ngay. Đây cũng là nguyên nhân mà thuộc hạ cho rằng bệ hạ vẫn luôn lung lay. Dường như hắn cũng đang cân nhắc con đường tương lai của đại yến, rốt cuộc nên đi theo phương hướng nào. Đây chính là nhược điểm của việc có quá nhiều nhi tử quá ưu tú. Trịnh Hầu Gia lắc đầu. Kẻ no bụng chẳng hiểu kẻ đói bụng. Đúng vậy. Tối hôm qua Tiết Tam trở về, còn giúp cơ lão Lục mang về cho mình một câu. Nói chút dược mà lần trước hắn giữ ở trong xe ngựa kia chính là dược giúp cầu con trợ thai, hiệu quả rất tốt, Trịnh Phàm có thể dùng một chút. Trịnh Hầu Gia nghe được lời nhắn như thế, trực tiếp mắng, súc sinh. Đến cửa cung, Tôn Anh bị giữ lại, không cho tiến vào. Trịnh Phàm cưỡi tỳ hưu, được một vị thủ thành giáo úy tự tay dẫn dắt, ngồi trên lưng tỳ hưu vào cung. Thay quân. Rốt cuộc cũng xuất thân từ trong quân ngũ, Trịnh Hầu Gia vừa quét mắt một cái liền phát hiện gương mặt và trang bị không đúng lắm. Vốn dĩ thủ vệ hoàn thành nhìn thì nghiêm ngặt. Kỳ thật càng chú trọng uy nghiêm hơn cả. Rốt cuộc mặc kệ là khi nào, thì xác suất trung tâm của đế quốc bị tấn công vẫn cứ là thấp nhất. Cái gọi là đại nội thị vệ cũng y như thân vệ mặc y phục phi ngư bên cạnh hắn, đẹp là được, chỉ cần thể hiện ra uy nghiêm hoàng gia. Chẳng qua vì Trịnh Hầu Gia rất sợ chết, cho nên thân vệ đều là những quân lính được tuyển chọn kỹ càng. Vấn đề này của Bình Tây Hầu khiến vị giáo úy đang dắt tỳ hưu không dám trả lời. Cái chuyện phòng ngự trong cung sao có thể tùy tiện nói ra chứ? Ngài không thể nhỏ giọng một chút rồi mới hỏi ta ư? Chương 1706, Nghiêm Minh chẳng qua không cần chờ y trả lời, Trịnh Phạm đã thấy Lão Tứ đứng ở phía trước. Lão Tứ một thân nhung trang, đứng ở bên đường, thoạt nhìn không uy vũ chút nào, không có tinh thần, cứ y như vừa mới chết mẹ không bằng. À! Vèo! Khụ, Trịnh Hầu gia thật sự là nhìn không được phải bật cười, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, như thể vừa mới nhận ra đám mây hôm nay dường như cực kỳ ồn ào. Tứ hoàng tử duỗi tay, một đám sĩ tốt ở phía sau cũng nâng lên binh khí. Thỉnh Bình Tây Hầu gia xuống ngựa. Có nề nếp, thật sự là một tấm gương cho Thiết Diện Vô Tư nhỉ. Lão Tứ là suy nghĩ cẩn thận, hắn sợ thì sợ, hoảng thì hoảng, nhưng có một số việc không thể không làm. Ít nhất, một thế hệ nhãi con này của Cơ gia, thậm chí là Lục Đệ yêu nghiệt kia cũng bị phụ hoàng bắt chẹt đến không còn tính tình, huống hồ là hắn. Hắn không đoạt vị, cũng không tranh cái kia. Hôm nay, xem như hắn là một vị môn thần Thiết Diện Vô Tư. Không theo phe nào, không tham dự vào, làm tốt chuyện của mình. Còn lại, các người thích làm gì thì làm. Nếu bản thân hắn cũng làm như thế, cuối cùng sẽ không chạy thoát nổi vòng xoáy kia, lúc đó sẽ thật sự là trời muốn giết hắn. Không, là lão cha kia không chịu nổi tịch mịch mà cứng rắn mang đứa con này theo cùng. Thôi, đi thì đi đi, lão già chết tiệt. Kế tiếp, khi các quan viên khác đi vào, tứ hoàng tử đều trưng ra gương mặt lãnh khốc cho mọi người xem, hắn kiểm tra y phục của từng người, xem đối phương có bí mật mang theo cái gì hay không. Có mấy vị quan nhỏ không nắm bắt được tình hình, thấy tử hoàng tử đột nhiên mang quân vào trong cung, cho rằng sẽ phát sinh chuyện lớn ngoài ý muốn nào đó, bọn họ lại không có tư cách tham gia vào thái tử đảng hay lục gia đảng, lúc này liền cố ý đi lên A-dua. Trong sách sử, trong những năm cuối đời hoàng đế truyền ngôi cho một vị hoàng tử không ai ngờ tới vốn là chuyện cũ mềm rồi, đúng không? Sau đó, tứ hoàng tử lạnh như băng mà nói với ngự sử bên cạnh, vị này, còn có vị đại nhân này thất nghi trước điện tiền. Ngự sử hành lễ, nói, hạ quan nhớ kỹ. Lúc này Trịnh Hầu gia đã bước lên bậc thang, nghe vậy liền dừng chân quay đầu lại nhìn. Đó là từng hàng lính lác cùng đám mặt người giả thú tượng trưng cho sự vận hành của đế quốc này đang trật tự đi vào. Đột nhiên, trong lòng dâng lên một cảm giác không nói rõ thành lời. Như một kẻ đa sầu đa cảm, ngắm rừng trúc lúc vào thu. Vừa lúc hôm nay nhiều mây, sắc trời cũng có chút xám xịt, nhưng thật ra rất phù hợp tâm cảnh. Lắc đầu, cười cười, Trịnh Hầu gia đi vào đại điện. Hai, lại muốn sắp xếp vị trí. Trịnh Hầu gia có chút đau đầu, hắn thượng triều tổng cộng chẳng được mấy lần, có mấy lễ nghi quy của hắn không rành cho lắm, cũng may mà hắn ở bên ngoài lăn lộn đủ phẩm cấp rồi mới trở về. Đại yến tối hôm qua, có một vị lão tử là quân tước huân quý tới chào hỏi Trịnh Hầu gia rất nhiệt tình. Trịnh Hầu gia hoàn toàn nhớ không ra danh tính của vị này. Thế là nắm luôn lấy tay đối phương, cũng đáp lại cực kỳ nhiệt tình. Hỏi lão mẫu nhà ngài thế nào? Hai tử nhà ngài tốt không linh tinh các thứ. May mà đầu óc còn tỉnh táo, không hỏi lão cha nhà ngài ổn không, thừa tước huân quý, nếu lão cha còn ở thì làm gì đến phiên hắn thượng triều. Vị này âm thầm đưa Trịnh Hầu gia đến đúng vị trí của hắn, sau đó mới rời đi trở lại vị trí của mình. Trịnh Hầu gia tìm được vị trí, trong lòng cười ha hả. Mẹ nói chớ, có thể thượng triều ở chỗ này, cho dù là dựa vào đầu thai cũng không phải là kẻ đơn giản. Rõ ràng vị kia đã nhận ra hắn đang lúng túng từ sớm, cố ý tới dẫn đường cho hắn. Trịnh Hầu gia lại cố ý nghiêng người về phía trước, muốn nghiêm túc nhìn bộ dáng vị kia một chút, làm người khá tốt như thế, cần nhớ kỹ. Mà lúc này, đại thần vào điện đã gần đủ, còn đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Nhưng Trịnh Phàm có thể thấy được rõ ràng, vào ngay lúc này, có mấy người đang thất thần ra mặt, trong đại điện này có hai phe phái chuẩn bị tranh đoạt lẫn nhau. Một bên chuẩn bị ngăn cản tiến công, còn một bên sắp bị tiến công, hai bên đều đang ngưng thần chuẩn bị. Gió mưa ập đến khắp nơi nha. Khá tốt. Nhất định hôm nay sẽ rất xuất sắc. Ngự sử phụ trách tuần tra và một vị thái giám hồng bài tiến lên, làm kiểm tra lần cuối cùng. Mọi người cũng hiểu sắp bắt đầu rồi, lập tức dừng việc âm thầm trao đổi lại, bắt đầu đứng yên. Rốt cuộc, trung tâm của đế quốc cường đại nhất phương Đông thể hiện ra sự uy nghiêm và thần thánh của nó. Chương 1707, lười nghe nói nhảm lúc này, Triệu Cửu Lang, Thái tử, Lục Hoàng tử cũng đều vào rồi. Bấy giờ Trịnh Hầu gia mới ý thức được, bản thân vào sớm quá. Làm một nhân vật quan trọng, đáng lẽ bây giờ hắn mới vào mới đúng, ôi chao, sơ sót quá. Triệu Cửu Lang đứng ở vị trí bên tay trái, Cơ Lão Lục đứng phía dưới hắn. Tuy là hoàng tử, nhưng Cơ Lão Lục là thượng thư hộ bộ, đứng ở đó cũng là hợp tình hợp lý. Thái tử thì đứng ở giữa long ỷ và vị trí của các đại thần, đây mới chân chính là dưới một người trên vạn người. Lúc này, không ít quan viên đều lưu ý đến bên người Trịnh Phàm. Bọn họ đã chú ý tới, vị trí bên cạnh Bình Tây Hầu gia có chút trống. Ngụy Trung Hà ngâm nga một tiếng, đánh vỡ bầu không khí im lặng lúc này. Bệ hạ giá lâm. Toàn bộ đại thần đều quỳ sụp xuống, ngay cả thái tử cũng đang quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một giọng nói uy nghiêm thông thả phát ra từ bên trên. Chúng ái khanh, hãy bình thân. Tạ vạn tuế. Tất cả mọi người đều đứng lên. Sau đó, tất cả mọi người dùng ánh mắt thâm tình và quan tâm phóng chiếu lên vị cửu ngũ chí tôn ở trên long ỷ kia. Bệ hạ ngồi ở trên long ỷ. Ngồi rất thẳng tắp. Lục gia đảng, trong lòng ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến lúc này, bệ hạ càng khỏe mạnh, càng có thể kiên trì, liền mang ý nghĩa mọi người vẫn còn thời gian. Thái tử đảng, trong lòng lập tức có chút chua xót. Lúc này, giọng nói của Yến Hoàng truyền đến, trẫm đau ống đã lâu, thật sự có chút xa lạ với chính vụ, đại triều hội này rất có giá trị, mọi người đem một vài chính vụ quan trọng nói trước, giúp trẫm và quần thần có chút hiểu biết sơ bộ về mọi thứ. Khí tức của hoàng đế quá mạnh mẽ. Trịnh Hầu gia nhấp nhấp môi. Trạng thái hôm nay của hoàng đế không giống như là dùng dược mà ra. Thái tử cùng Cơ Lão Lục ở bên kia còn chú ý và vướng bận thân thể Yến Hoàng còn hơn cả mình. Cũng may, bọn họ hẳn là, đã quen. Thói quen mỗi khi nhìn lão già nhà mình cứ như thể thoi thóp sống không nổi mấy hơi, bây giờ lại đột nhiên khỏe khoắn hẳn lên. Đáng tiếc, trong đại điện này, ngoài trừ bản thân bệ hạ và Ngụy Trung Hà suy đoán được một ít chuyện ra, thì không ai biết được vị đế vương thoạt nhìn thần thái sáng láng khỏe mạnh 10 phần này lại chỉ còn có 9 ngày dương thọ. Lúc này, lễ bộ lão thượng thư mấy ngày trước đây bị việc nướng, à không, là bị Trấn Bắc Vương làm cho tức đến sinh bệnh phải mang bệnh thượng triều bước ra khỏi hàng. Lại bộ đứng đầu lục bộ, nhưng lễ bộ mới là thanh quý nhất. Chẳng qua không chờ lão đại nhân mở miệng, Yến Hoàng đã đưa mắt nhìn về phía Trịnh Phàm. Quả thật phía bên Trịnh Hầu gia có chút trống. Vốn dĩ là vị trí bốn người này chỉ có một mình Trịnh Hầu gia đứng, người phía dưới không ai dám thứ tự tiến lên bổ sung. Yến Hoàng nghi hoặc nói, Trấn Bắc Vương, Tĩnh Nam Vương cùng Vô Cương đâu? Không phải bị ngươi phái đi đánh mọi rợ rồi sao? Trịnh Hầu gia bước ra khỏi hàng. Trả lời, hồi bệ hạ, Tĩnh Nam Vương gia nói, lười đến nghe mấy lời dông dài. Ý tứ chính là, lười đến chỗ này đứng nghe mấy chuyện vô nghĩa. Lễ bộ lão thượng thư bên cạnh bỗng nhiên cảm thấy chính mình như bị bắn một mũi tên. Vào lúc này bệnh tình lại nặng thêm. Toàn điện, yên tĩnh. Sau đó, có ngự sử bước ra khỏi hàng, thần tham Tĩnh Nam Vương ương ngạnh. Rồi sau đó, có quan viên khác bước ra khỏi hàng, thần tán thành. Thần tán thành. Tham tấu chỗ này có chút bệnh hình thức. Bởi vì Tĩnh Nam Vương chính là kẻ có thể làm ra loại chuyện này. Tĩnh Nam Vương ương ngạnh, ồ không, Tĩnh Nam Vương không ương ngạnh mới gọi là không bình thường. Vấn đề sư tử bằng đá và khâm sai cũng không được nhắc lại, trước đó vài ngày ngoài thành đều hô lên khẩu hiệu, thanh quân trắc. Còn nữa, Tĩnh Nam Vương tính cách quái gở, ngay cả hạ nhân do nội vụ phủ an bài cũng bị cho về, hiện tại một mình an tĩnh trong phủ đệ, chẳng phải là hết sức bình thường. Mọi người cũng đều rõ ràng, lúc này thăm Tĩnh Nam Vương chẳng qua là làm gián một chút thôi. Nhưng nhất định phải làm gián, nếu không sẽ rất tẻ ngắt. Yến Hoàng cười cười. Nói, trẫm đã biết. Trấn Bắc Vương phủ tổng binh Thanh Sương cầu kiến ngoài điện. Tuyên. Thanh Sương đi đến, quỳ xuống hành lễ, mạc tướng tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế. Lương Đình đâu? Hồi bệ hạ, đêm qua vương gia ở trong cung ngại không uống rượu đến tận hứng, buổi tối lôi kéo đại điện hạ uống rượu, sau đó. Vương gia cùng đại điện hạ cùng nhau uống say, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, vô pháp tới thượng triều. Các đại thần ở đây hai mặt nhìn nhau, hay lắm, lại giở chiêu cũ. Chương 1708, huyết mạch cơ gia. Đối với vị vương gia có thể nướng chân dê trong ngự thư phòng kia mà nói, uống nhiều quá, không thể tham gia đại triều hội quả thực là chuyện hết sức bình thường. Phải biết rằng, 5 năm trước, thiếu chút nữa mọi người còn cho rằng người ta muốn khởi binh đánh tới Yến Kinh tạo phản nữa kìa. Còn về đại hoàng tử, từ, chỉ có thể kêu là xui xẻo thôi, ai bảo hắn ở bên vị hàng xóm như thế này. Lúc này, lại có ngự sử thở dài, tiến lên nói, thần tham trấn Bắc Vương Ương Ngạnh. Thần tán thành. Thần tán thành. Mọi người lại tham tấu theo hình thức. Nhân tiện, cũng tham tấu đại hoàng tử một chút. Ngụy Trung Hà, lát sau ngươi phái người đưa chút canh giải rượu qua đi. Nô tài tuân chỉ. Chuyện này cứ thế mà kết thúc, đây cũng là điều mà mọi người đã đoán trước được. Đương nhiên, cũng có không ít người thông minh cho rằng, Nam Bắc Nhị Vương không tới tham gia đại triều hội là lười đến đây hỗn loạn đoạt đích, với thân phận bọn họ, không cần thiết đi một chuyến đến chỗ này, còn không bằng ở nhà cho yên tĩnh. Kế tiếp, rốt cuộc cũng đến lượt lễ bộ lão thượng thư lên tiếng. Sau đó là các đại lão khác. Hộ bộ không phải từ phía cơ thành quyết đi ra, mà là một vị quan viên khác. Các tư nha môn khác cũng đều có quan chủ sự bước ra nói năng qua loa một chút. Cuối cùng là thái tử hội báo một vài việc khi bản thân làm giám quốc, rồi tể phụ Triệu Cửu Lang làm tổng kết. Quá trình rất lâu. Nhưng mọi người vẫn không hề thiếu kiên nhẫn, bởi vì hầu như tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng, hôm nay sẽ có đại sự xảy ra. Ngay cả Trịnh Hầu Gia vẫn luôn không thích nghe báo cáo vẫn giữ vững tinh thần từ đầu đến giờ. Hắn đang tự hỏi, Cơ Lão Lục muốn tiến hành công kích thái tử ở phương diện nào? Chủ chính sai lầm. Thái tử, không có gì sai lầm nhỉ. Đừng nhìn vị thái tử này thoạt nhìn giống y như cái túi trút giận, nhưng người ta rất có bản lĩnh, khi giám quốc hay vận hành triều đình đều hết sức thông thuận. Ngươi so sánh hắn với Lục Điện Hạ, quả thật là hắn không thú vị bằng, nhưng vấn đề là, có khi người ta vẫn luôn cất giấu lợi thế của mình, huống chi vị trí Đông Cung kia chỉ cần ổn là được. Trịnh Phàm cũng cảm thấy, xuống tay trên phương diện chủ chính, cho dù thái tử có sơ hở cũng khó lòng một chiêu đánh ngã hắn. Những mặt khác thì sao? Ví dụ như, dưới hoa viên Đông Cung có chôn long bào gì đó. Có Nam Bắc Nhị Vương Ương Ngạnh ở phía trước, dường như thái tử cất chứa long bào cũng không phải chuyện gì quá lớn lao. Cấu kết tướng lĩnh quân đội sao? Nếu Cơ Lão Lục lấy điểm này đi đánh thái tử, đó chính là bản thân ô uế lại đi trào phúng người khác ô uế. Quan hệ của hắn và Cơ Lão Lục, trên dưới cả triều ai mà không biết. Cho nên, rốt cuộc Cơ Lão Lục muốn dùng cái gì để đánh ngã thái tử? Hơn nữa, còn phải là một chiêu trí mạng. Bởi vì đã không còn thời gian đấu tranh rỗi rãi như tầm ăn lên nữa. Rốt cuộc, Triệu Cửu Lang cũng lên tiếng kết thúc. Dường như Yến Hoàng ngồi ở trên long ỷ không hề thấy mệt chút nào, hắn vẫn ngồi thẳng tắp như cũ. Long trẫm rất an ủi, chư vị công thần vất vả rồi. Lúc này, mọi người ngầm hiểu mà quỳ xuống lần thứ hai, chúng thần sợ hãi. Hãy bình thân, hãy bình thân. Tạ bệ hạ. Trịnh Hầu Gia thật sự có chút tò mò, các ngươi nha, luyện kiểu gì mà đều nhịp như thế. Có chuyện gì cần tấu thì tấu lên đi. Ngụy Trung Hà tiến lên nửa bước. Có việc khởi tấu, không việc bãi triều. Bầu không khí trong đại điện lập tức ngưng trọng hẳn lên. Trong lòng mọi người đều rùng mình, tới, sắp tới rồi. Quả nhiên, lúc này, tông nhân phủ đại tông chính, cũng chính là cơ gia tộc trưởng, thần thúc thúc của đương kim bệ hạ, cơ trường vọng đi ra. Bệ hạ, thần có việc khởi tấu. Chuẩn tấu. Bệ hạ, thần có tìm được huyết mạch thiên gia trong dân gian. Huyết mạch hoàng gia. Cũng xem như là tôn thất họ cơ. Huyết mạch thiên gia, ám chỉ huyết mạch của Yến Hoàng. Ồ! Yến Hoàng phát ra một tiếng nghi hoặc. Tông nhân phủ. Vốn có chức trách quản lý thiên hạ họ cơ, giữ gìn huyết mạch thiên gia là điều tất nhiên. Cơ trường vọng tiếp tục mở miệng nói, bệ hạ, là một phụ nhân và ấu nữ sống trong một nông trang ở một địa phương gần Kinh Đô, bên người phụ nhân có tín vật chứng minh thân phận ấu nữ này. Lúc này, thái tử đứng ở phía trên đột nhiên mở mắt ra nhìn xuống phía dưới, hắn nhìn không phải là đại tông chính đang nói chuyện, mà chính là vị đệ đệ đang đứng giữa trăm vị quan viên, Cơ Thành Quyết. Chương 1709, Ngài Hồ Đồ mà lúc này, các đại thần ở đây đã có không ít người theo thuyết âm mưu suy đoán ra là ai dùng cái này làm thủ đoạn đả kích. Như vậy, ở trong điện, chỉ có hai vị hoàng tử. Không phải thái tử đánh lục điện hạ thì chính là lục điện hạ đánh thái tử. Không có lý nào cố ý lôi chuyện này ra vào lúc này lại đi đánh một vị hoàng tử không có mặt ở đây. Lại nhìn vị thái tử đang đứng ở vị trí dưới một người trên vạn người ở trên kia đột nhiên mất đi phong thái, trong lòng mọi người lập tức hiểu rõ. Đại Tông Chính còn đang tiếp tục nói, nữ tử đủ tháng này sinh vào ngày mồng 3 tháng 6 năm Vĩnh Bình thứ ba. Ngày mồng 3 tháng 6 năm Vĩnh Bình thứ ba, toàn bộ đại thần đều bắt đầu tính nhẩm ở trong lòng, có ngày sinh ra, từ đó suy tính thời kỳ mang thai là có thể tính được đại khái ngày gieo mầm. Mà Đại Tông Chính còn nói nữ tử này đủ tháng. Rồi sau đó, các đại thần tính ra trước một bước đột nhiên biến đổi sắc mặt. Có mấy vị quan viên trung kiên thuộc thái tử đảng cũng dùng ánh mắt không dám tin nhìn về thái tử đang đứng trên kia, ngay cả bọn họ cũng đồng thời mặt xám như tro tàn. Khi nữ tử thụ thai, chính là lúc hoàng hậu băng thệ. Không chỉ đang trong hiếu kỳ. Hơn nữa hoàng hậu còn được quan bảy 49 ngày trong cung mới nhập táng vào chính đế lăng của Yến Hoàng. Rất có khả năng. Khi nữ tử kia thụ thai là lúc hoàng hậu còn được quàng trong cung, cũng chính là lúc thi cốt chưa lạnh. Đây là, chân chính, đại nghịch bất đạo. Mà lúc này, trong đầu Trịnh Hầu Gia bỗng nhiên hiện ra câu nói mà tối hôm qua Tiết Tam mang từ chỗ cơ lão lục về, Trịnh Phàm, hiệu quả dược này rất tốt, ngươi có thể dùng một chút. Trước linh đường, thái tử quỳ sát ở nơi đó, ánh mắt đục ngầu và chết lặng. Ma ma. Cung nữ và thái giám ở bên ngoài thỉnh an một vị nữ tử. Nữ tử này mặc phục sức cung nữ, nhưng dáng vẻ và khí độ lại không hề giống với cung nữ bình thường, ngay cả các đáp ứng, tài tử lúc đi lại trong cung cũng không có được loại tự tin như nữ tử này. Nàng tên là A Nhu, người phía dưới đều gọi là Nhu Cô. Năm ấy lúc 13 tuổi, nàng làm nha hoàng bồi giá theo chân hoàng hậu nương nương gả vào vương phủ, từ vương phủ đến đông cung rồi lại đến hoàng cung. Nàng vẫn luôn hầu hạ bên người hoàng hậu nương nương. Bề ngoài là chủ tớ, bên trong chính là thân như tỉ muội. Cho nên, bên trong phượng chính cung, nàng là đại quản sự, bên ngoài phượng chính cung, nàng sẽ thường xuyên đi truyền đạt ý chỉ của hoàng hậu nương nương. Trên một mức độ nhất định, nàng có thể đại biểu cho ý chí của hoàng hậu nương nương. Lúc này, nàng đi đến bên người thái tử, quỳ sát bên cạnh. Thái tử xoay đầu, nhìn nữ nhân quỳ sát ở bên cạnh mình. Nhẹ giọng hô, Nhu Cô. Nàng nhìn về phía thái tử, cả người thái tử gầy gò đến đáng sợ, cả người cũng tiều tụy không chịu nổi. Điện hạ, nên ăn cơm. Nhu Cô, ta ăn không vô, ăn không vô. Điện hạ, đừng khóc, nương nương đang nhìn ngài đấy, ngài để bản thân đói lả như vậy sẽ khiến nương nương đau lòng, cũng sẽ không thể yên tâm. Nhu Cô, thái tử duỗi tay nắm lấy bàn tay Nhu Cô, đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên. Hắn nhìn chầm chầm Nhu Cô, đè thấp giọng hỏi, Nhu Cô, mẫu hậu rốt cuộc là? Rốt cuộc là đi như thế nào? Mẫu hậu, rốt cuộc là bị ai? Hại chết. Nàng tránh thoát khỏi tay thái tử, nghiêng mặt đi rồi dùng một loại ánh mắt uy nghiêm tự trưởng bối mà nhìn thái tử. Nàng nói từng chữ một, thái tử, nương nương là được giải thoát rồi. Ngài nên cao hứng thay nương nương mới đúng. Đêm hôm đó, hoàng hậu nương nương chính mắt nhìn thấy đệ đệ ruột thịt của mình đồ sát toàn tộc mình. Kể từ hôm đó, hoàng hậu nương nương rối loạn tâm thần càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần, thời điểm tỉnh táo ít hơn nhiều thời điểm không tỉnh táo. Không, không, không. Nhất định là có người hại chết mẫu hậu, nhất định là có người hại chết mẫu hậu. Là ai, là ai? Là ai? Nằm ngoài dự kiến. Thái tử không hề hô lên cái tên của kẻ mà hắn nên nghĩ đến đầu tiên, cũng là kẻ có khả năng nhất, kẻ có động cơ hạ sát thủ vào lúc này nhất. Là kẻ có năng lực làm việc này nhất, đệ ruột thịt của hắn. Thái tử duỗi tay, chỉ về phía đông, nơi đó là vị trí của ngự thư phòng. Có phải hay không? Hắn. Điện hạ, ngài hồ đồ rồi. Không, ta không hồ đồ, ta không hồ đồ, ta không hồ đồ. Lúc này, Nhu Cô đem ánh mắt quét về phía sau, Lý Anh Liên mang theo nhóm thái giám đông cung tới, hắn đổi toàn bộ cung nữ thái giám thủ linh đường hoàng hậu nương nương đi, đồng thời, hắn cũng ở quỳ sát phía sau thái tử. Chương 1710, Nhu Cô trên mặt thái tử lộ ra nét cười sâu thẳm, nói, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Đây là trong cung, đây là đại nội, hắn là cửu ngũ chí tôn, là chúa tể đại yến, cho dù có rất nhiều người muốn gây bất lợi cho mẫu hậu, nhưng những kẻ có năng lực thò tay vào trong cung nội cũng đâu được mấy người, nhưng ai dám động đến uy nghiêm của hắn mà xuống tay với mẫu hậu chứ? Ai dám không sợ cơn giận lôi đình của hắn? Ngoại trừ chính hắn. Trên mặt thái tử đỏ lên, đây là bệnh trạng của thể hư hàn khí xâm nhập. Hắn sợ ta cùng quận chúa đại hôn. Hắn sợ hãi, hắn muốn giữ được long ỷ của hắn, hắn muốn tiếp tục làm ta chống đỡ cái vị trí kia, cân bằng các con của hắn, nhưng hắn lại không dám để ta thật sự phát triển. Không cho phép đông cung thật sự uy hiếp đến hắn. Ha ha ha, ha ha ha ha, cũng chẳng phải hắn chưa làm ra chuyện tương tự. Mẫn phi, còn không phải là như vậy sao? Khi nghe được hai chữ Mẫn phi, biểu tình Nhu Cô đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nàng lập tức trở tay nắm lấy cánh tay thái tử, kéo cả người thái tử lão đảo một cái. Nàng ôm lấy thái tử. Mà dường như thái tử cũng không hề phản cảm động tác này. Nhu Cô là nha hoàn bên cạnh mẫu thân hắn, là đại ma ma của Phượng Chính Cung, khi hắn còn rất nhỏ Nhu Cô đã ôm hắn, chơi cùng hắn, hắn khóc hay uất ức, hắn bị phụ hoàng răn dạy cũng là Nhu Cô ôm hắn an ủi hắn. Điện hạ, nương nương mới vừa đi, ngài tỉnh táo lại đi, phải chống đỡ cho được, ngài không thể làm nương nương ở trên trời tâm bất an. Cô, thái tử hít sâu một hơi, ở trong ngực nàng lẩm bẩm, vì cái gì muốn như vậy, vì cái gì hắn muốn như vậy, đối với hắn mà nói, người nhà có ý nghĩa gì, có ý nghĩa gì. Lúc này, Nhu Cô duỗi tay, đặt lên trên huyệt thái dương của thái tử, bắt đầu nhẹ nhàng mát xa. Lý Anh Liên quỳ sát ở phía sau nhìn. Thái tử quá mệt mỏi, hắn đã quỳ gối nơi này nhiều ngày, bây giờ được nằm trong cái ôm quen thuộc này, rốt cuộc thái tử cũng hôn mê. Nhu Cô duỗi tay, sờ sờ cái trán thái tử, lại bắt mạch, nói, thái tử nhiễm phong hàn. Đôi mắt Lý Anh Liên lập tức trừng lớn. Lý Công Công. Có, xin ngài phân phó. Đi thái y viện, nói ta bị bệnh, lấy chút dược đến đây sắc. Người kia mới vừa đại hôn, động tĩnh lớn như vậy. Nương nương lại vừa mới đi. Cho nên tuyệt không thể để tin tức điện hạ lâm bệnh bị truyền ra ngoài. Vâng, nô tài hiểu rõ. Đông cung mất đi cơ hội kết thân trấn Bắc Hầu Phủ, lại mất đi hoàng hậu nương nương, hai đại cường viện, không, là hai chỗ dựa lớn mất đi trong vòng một ngày, lúc này, Đông cung đang ở thời điểm yếu ớt nhất. Thân là chủ nhân Đông cung, nhất định không thể bệnh vào lúc này, ít nhất, không thể để người ngoài biết hắn ngã bệnh. Nếu không, chiếu theo tình hình mà vị kia bày ra lúc đại hôn, cục diện sẽ hoàn toàn sa sút. Nhu Cô nâng thái tử lên, ý bảo một cung nữ bên cạnh phủ thêm áo choàng cho thái tử. Rồi sau đó mang theo thái tử rời khỏi nơi này, về tới Đông Cung. Thái tử ưu tư quá nặng, thật vất vả mới ngủ được, các ngươi lui ra đi. Vâng, ma ma. Vâng, ma ma. Làm đại quản sự của Phượng Chính Cung, lực ảnh hưởng của nàng ở Đông Cung cũng cực lớn. Vào tẩm điện, nàng đặt thái tử lên trên giường. Rồi sau đó, nàng đi đến bên bàn trà, lấy ra hai gói thuốc. Một gói là tống tử phấn, một gốc là thôi dục dược. Nàng rắc tống tử phấn vào bên trong chén trà, lắc đều, chính mình uống một hơi cạn sạch. Gói còn lại thì nàng không rót vào. Một là bởi vì hiện tại thân thể thái tử yếu đuối, không chịu nổi cái dược hổ lang này, hai là vì cái kia không cần. Tuy nàng đã có hơi có tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt. Hơn nữa, dân gian thường truyền lưu trong các gia đình quyền quý đều chất chứa một số thứ lắm lem, bẩn thỉu, cái gì mà chị dâu với em chồng, cha chồng với con dâu. Trên thực tế, chuyện như vậy có rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất là bởi vì ở các nhà quyền quý, xung quanh không thiếu nữ nhân, sẽ có rất nhiều nữ nhân chủ động ôm lấy hắn. Con cháu nhà bần hàn, khi đến một độ tuổi nhất định, hoặc là khổ chờ ngày thành thân, hoặc là cực cực khổ khổ tích cóp chút bạc đưa đến cái nơi kia mới đổi được một cơ hội. Nhưng ở chỗ này, bọn họ, dễ như trở bàn tay. Nàng biết thái tử không muốn xa rời nàng, nàng cùng thái tử cũng thường xuyên thân mật, nhưng chưa bao giờ làm loại chuyện này. Chẳng qua, hôm nay, nàng tự cởi quần áo bản thân ra. Nằm lên giường. Trong lúc hôn mê, thái tử ngửi được mùi thơm cơ thể quen thuộc có thể khiến hắn an tâm, hắn hơi hơi mở mắt ra. Nhu Cô, điện hạ. Chương 1711, Hiền Thục 13 tuổi, đúng là độ tuổi như hoa, nàng hoan hô, nàng vui sướng, tràn đầy cảm giác hưng phấn không sao giải thích được, bị Điền gia tiểu thư điểm lên trán một chút, cười mắng, nha đầu này, rõ ràng là ta đại hôn, ngươi hưng phấn gì hả? Không biết còn tưởng là hôm nay bản thân ngươi sắp xuất giá. Tiểu thư xuất giá, A Nhu vui vẻ, tiểu thư cũng vui vẻ, không phải sao? Đi đi đi, ta vui vẻ chỗ nào, phải rời khỏi phụ mẫu, phải rời khỏi đệ đệ, ta ước gì cả đời lưu lại trong nhà. Tiểu thư không thành thật nha, lần trước vị vương gia kia lướt qua tường viện tiến vào xem tiểu thư. Tiểu thư một bên mắng người ta là phượng du côn, một bên che miệng cười khúc khích nha. Đáng đánh. Đáng đánh. À à, tiểu thư đừng đánh, tiểu thư đừng đánh, vương gia thật sự là rất anh tuấn nha, cùng tiểu thư thật là trai tài gái sắc. Ta rõ rồi, là ngươi thật sự phát xuân rồi thì có, muốn làm nha đầu thông phòng đến điên rồi. Ta mới không có, ta mới không có, phu quân của tiểu thư, sao ta có thể, nếu hắn muốn ngươi, ta cũng đồng ý thì sao? Vậy. Vậy. Miễn là, hay nhỉ, rốt cuộc cũng nói ra rồi nhỉ. Ai da? Tiểu thư đau, đau, lỗ tai đau đau, cấp tỷ tỷ thỉnh an, tỷ tỷ phúc khang. A Nhu đứng ở bên cạnh Vương Phi, nhìn sườn Vương Phi trước mắt đang quỳ trên mặt đất, sườn Vương Phi vừa mới được gả vào phủ ngày hôm qua. Hảo muội muội, mau đứng lên đi, về sau, chúng ta chính là người một nhà. Vương Phi không hề cao ngạo, tỏ vẻ rất nhiệt tình. Mời tỷ tỷ uống trà, được. Vương Phi tiếp nhận trà, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Muội muội mau đứng dậy. Tạ tỷ tỷ. Sườn Vương Phi đứng lên. A Nhu nhìn về phía Mẫn gia tiểu thư. Cười đến mức trên mặt lộ ra một đôi lúng đồng tiền. Ngay sau đó, toàn bộ nô tỳ bốn phía quỳ xuống. Cấp Vương Phi thỉnh an, Vương Phi phúc khang. Đứng lên cả đi. Mẫn thị móc ra một túi lá vàng từ trong tay áo, phân cho từng người, khi chia đến trước mặt A Nhu, A Nhu tiếp nhận lá vàng, đa tạ sườn Vương Phi thưởng. Tỷ tỷ, nha đầu này lớn lên cũng thật không tệ, trắng trẻo mập mạp, nhìn thật thích mắt. Nếu muội muội thích thì mang về đi. Cái này không được, nha đầu trắng trẻo mập mạp này nhìn là biết người có phúc, sao muội muội có thể không biết xấu hổ mà phân bớt phúc khí của tỷ tỷ chứ? Qua hết một vòng, phân xong lá vàng, tất cả bọn nô tỳ đều lĩnh thưởng tạ ơn đi xuống. Mẫn thị ngồi xuống bên cạnh, dường như Vương Phi không hề phẫn nộ trước việc phô trương cùng thi ân của Mẫn thị ban nãy, bởi vì tài phú của Mẫn gia là chuyện mà người Yến quốc đều biết. Ha ha ha. Mẫn Phi bỗng nhiên nở nụ cười, nói với Vương Phi, tỷ tỷ không hiểu được đâu, phụ thân muội chính là một người thích thể hiện, bảo muội lúc ban thưởng cho người ta nhớ ban thưởng một nén vàng nhỏ, bảo làm thế mới thể hiện được vẻ hào khí của Mẫn gia. Một muội luyến tiếc. Liền đem nén vàng đổi thành lá vàng, số còn dư muội đã sai người đưa cho quản sự khố phòng phủ ta rồi. Có lẽ cuộc sống trong phủ hơi vắng vẻ một chút. Vương Phi cười nói. Vương gia không thích xa hoa lãng phí, cũng không thu chịu nhận tiền bạc bên ngoài, hầu hết các thần tử thân tín bên người cũng xuất thân nghèo nàn. Đặc biệt là vị lại bộ tiểu chim sự Triệu Cửu Lang đang được vương gia nể trọng nhất kia, chính là kẻ nghèo nhất kinh thành, hắn còn cần vương phủ đi tiếp tế. Các thần tử giống như Triệu Cửu Lang cũng không hề ít. Thêm vào thì ít chi ra thì nhiều. Dĩ nhiên cuộc sống bên trong vương phủ sẽ thanh đạm đi không ít. Thật ra Điền thị cũng có của cải sung túc, nhưng nam nhân nhà mình lại không thích trực tiếp lấy đồ của Điền gia. Cũng không làm khác được, nhưng tỷ tỷ cứ yên tâm, Mẫn gia muội không thuộc dạng cao môn quý đệ gì, không có phẩm cấp, cũng chẳng sợ mất mặt hay không mất mặt gì cả. Từ nay về sau, phí tổn bên trong phủ sẽ do muội muội phụ trách đến chỗ phụ thân muội xin xỏ, dù sao trước khi vào phủ muội đã nghĩ kỹ rồi, vương phi hơi tiền thì vương phi hơi tiền thôi, người trong phủ chúng ta sống tốt mới là quan trọng nhất. Vương Phi nhìn về phía Mẫn Thị, nàng xuất thân là tiểu thư Điền gia, tất nhiên không thể là một nha đầu ngây thơ ngu ngốc, nhưng trong ánh mắt Mẫn Thị tràn đầy thuần khiết, đây là một kẻ có tiền lại không khiến người ta cảm thấy phản cảm. Vương Phi khẽ cười, duỗi tay cầm lấy bàn tay Mẫn Thị, nói, vậy tỷ tỷ đành dựa vào muội muội đây vậy. Chương 1712, Khuê nữ thông minh, ngươi tên là gì nha? Một đại tiểu thư nhà giàu toàn thân quý khí từ trên xe ngựa bước xuống, nhìn tiểu nữ hài bị lúa mạch cắm đầy đầu quỳ sát bên vệ đường. Quý nhân, nó tên là, không hỏi ngươi. Một nữ tỳ bên cạnh lập tức quát lớn với nam tử bên cạnh nữ hài, hẳn hắn ta là phụ thân nữ hài, bên cạnh hắn còn có một nữ nhân khác đang quỳ, bên cạnh nữ nhân còn có hai nam hài và một nữ hài nhỏ tuổi. Tỷ tỷ, ngài mua ta đi, như vậy thì cha nương và các đệ đệ muội muội của ta không cần đói nữa, có thể ăn cơm rồi. Cầu xin tỷ tỷ, ngài mua ta đi, nương ta sinh bệnh, tìm đại phu cần bạc, cha ta hết cách rồi mới đem ta đi bán. Ngài mua ta, ta làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của ngài. Khuê nữ, sao? Đằng trước, một trung niên nam tử đã đi tới. Cha! Sao, Bồ Tát nhà ta lại muốn phát thiện tâm? Cha à, được rồi, cha đã biết, Cường ca nhi, mang nữ hoa này về phủ đi. Cha, không phải mang về phòng ta sao? Tiểu nha đầu thôn quê sao biết cách hầu hạ người khác được, để Cường ca nhi mang về, tìm ma ma trong phủ dạy dỗ mới có thể dùng được. Đây cũng là vì tốt cho nó. Nghe lời, khuê nữ. Như vậy đi, cả nhà này sinh bệnh hay chịu đói cha đều lo, được không? Cảm ơn cha. Ha ha. Cha, chúng ta đang đi đâu thế? Chúng ta đi đưa tiền cho Tam Điện Hạ. Ơ, là vị hoàng tử Điện Hạ bị đuổi khỏi kinh thành kia sao? Đúng vậy, chính là hắn. Vì sao lại phải đưa tiền cho hắn? Lần trước lúc Tiểu Di Vương Phi về thăm nhà có nói, Tam Điện Hạ là bị đuổi đi hẳn rồi. Cách nhìn của đàn bà, cách nhìn của đàn bà mà, người ta bị đuổi đi chỗ nào, người ta là chạy tới phía Tây tìm viện binh thôi. Khuê nữ, phía Tây Đại Yến ta có một tòa hầu phủ, cô nương con biết không? Biết, tiên sinh nói qua, là trấn Bắc hầu phủ, dùng để trấn áp mọi rợ. Đúng vậy, nếu người dám chạy về phía Tây, tuyệt đối là có chỗ dựa. Cô nương, cha nói cho con biết một đạo lý xuất phát từ trong lòng, con phải nhớ cho thật kỹ, sau này cũng phải nói cho cháu ngoại của cha nghe. Cha, có người làm cha nào như ngài không? Con mới mấy tuổi chứ, không biết xấu hổ. Ha ha ha, được rồi, cháu ngoại còn sớm, nhưng con phải nhớ kỹ mấy lời này. Vâng, cha nói đi. Tiền này cũng chính là bạc. Đồng tiền lúc dùng ra ngoài mới gọi là tiền, cất trong nhà thì làm được gì? Nấu chảy ra làm đồ bạc đồ đồng sao? Còn không phải không thể ăn không thể uống cũng không thể chữa bệnh ư? Cho nên ấy, trong nhà có tiền, không tính gì, từ xưa đến nay, tiền được chôn trong nhà, trong quan tài. Trong các nơi khác đều nhiều hơn tiền của Mẫn gia ta rất nhiều, nhưng vì sao những chỗ đó không có thanh thế bằng Mẫn gia ta? Ha ha, sau khi tiền được cất trữ đến một mức độ nhất định, thì phải học được cách tiêu tiền. Còn nữa, quan trọng nhất là một câu, cho dù số tiền này nhiều đến đâu. Đồ đồng, đồ bạc cũng quá mềm, dùng làm dao kiếm không giết được ai cả, phải biến nó thành thiết, biến thành đao, biến thành kiếm, biến thành chiến mã, biến thành giáp trụ. Cho dù con có tiền, ở trước mặt thiết mã kia cũng đều là cái rắm. Cha, khi cha nói chuyện có thể đừng dùng lời thô tục như thế không? Được được được, cha sai rồi, khuê nữ tâm can của cha nha, đúng rồi, lần này chúng ta vội vàng tranh đi đưa tiền cho người ta, con cũng nhân tiện nhìn xem, phía dưới Tam Điện Hạ chính là có vài vị hoàng tôn, con nhìn một cái, cha đưa ra nhiều bạc như vậy. Sau này cũng phải thu về được chút gì đó mới đúng chứ. Khuê nữ à, con xem trong đám hoàng tôn đó, chọn lựa thử xem, chọn một người mà con cảm thấy tốt nhất, vừa mắt nhất rồi nói với cha sẽ định đoạt giúp con. Một xe bạc được đưa qua, tốt xấu gì cũng giúp cha mua về một người con rể. Mẫn gia tiểu cô nương nghe vậy, thật ra lại không hề tức giận, cũng không có thẹn thùng, rốt cuộc trong xương cốt nàng vẫn vô cùng mạnh mẽ, ngược lại nàng còn cười lên tiếng, ha ha, cha à, người cũng thật thú vị, đưa ra một xe bạc cũng thôi đi. Còn muốn đắp thêm một đứa con gái nữa. Có ai mua bán như cha không? Mẫn gia gia chủ nghe vậy, bế nha đầu nhà mình lên, trên con đường bên cạnh họ, xe ngựa Mẫn gia nối dài không dứt. Khuê nữ, cha thông minh không? Vâng, người ngoài đều nói cha là thần tài mà. Thế khuê nữ của cha thông minh không? Con ư? Không biết nha. Chương 1713, ta muốn chủ nhân mảnh đất này, chảy dòng máu Mẫn gia, khuê nữ của cha rất thông minh, đừng nhìn đám ca nhi tỉ muội trong phủ mà cảm thấy con khờ, cảm thấy con dễ lừa, nhưng trong lòng cha sáng như gương ấy, khuê nữ của cha trời sinh có đại trí tuệ, lúc lập nghiệp tổ tông đã nói một câu, trước khi làm một việc gì đó, thì phải làm người trước từ xưa đến nay, mua bán mà kiêu ngạo là không làm người được. Cha, rốt cuộc ngài muốn nói cái gì? Ý cha ấy, cha thông minh như vậy, khuê nữ của cha càng thông minh hơn cha, sau này vị hôn phu do khuê nữ cha chọn nhất định cũng là vị nam tử thông minh nhất. Còn cháu ngoại sau này của cha, tất nhiên cũng không ngoan không ai địch nổi rồi. Cha à, hôm nay ngài làm sao vậy, sao lúc nào cũng nhắc đến cháu ngoại thế? Cô nương của cha mới bao nhiêu tuổi chứ? Khuê nữ à, vâng. Hơn nửa đời cha là dành cho mua bán, nhưng thật ra trong lòng cha vẫn luôn muốn làm một mua bán khác. Vâng. Nói tới đây, Mẫn gia gia chủ cầm lòng không đậu mà liếm liếm môi. Làm mua bán gì, cha? Người muốn làm thì cứ làm đi. Yên tâm, cha đang làm rồi. Ánh mắt Mẫn gia gia chủ bỗng nhiên trở nên thâm thúy hẳn lên. Hắn nâng chân lên. Dẫm dẫm mảnh đất dưới chân, sau đó thở phào một hơi, mang theo một chút kích động, một chút mặc sức tưởng tượng, chậm rãi nói, cha muốn cho chủ nhân sau này của mảnh đất dưới chân, chảy trong người dòng máu Mẫn gia ta. Đại triều hội, lúc này trong đại điện lặng ngắt như tờ. Đứng được dưới mái ngói vàng này đều là những người thông minh nhất của Đại Yến, hầu như đã đưa ra được câu trả lời rồi. Ở thời điểm mấu chốt, chỉ cần đàn quạ bay qua rớt một công lông, ai cũng theo bản năng đi tự hỏi có phải là tranh giành vương vị. Đáp án đã được khoanh vòng sẵn. Hoàng tử trong điện cũng chỉ có hai, dù có lấy mấy đáp án suy luận ngược xuôi gì thì đáp án chân chính cũng sẽ nhanh chóng được tính ra. Bốn chữ hiện lên trong đầu rất nhiều đại thần, thái tử thất đức. Nếu là ở hoàn cảnh khác thì đó không phải là tội nặng. Hoàng hậu hoang thệ, cả nước đau thương là sự thật. Nhưng đau buồn đó cũng chỉ giới hạn trong nhà quan lại, phải cực kỳ chú ý, còn người dân thì đừng quá đáng là được. Sau khi hoàng hậu hoang thệ, Yến Hoàng từng hạ ý chỉ, bên Tấn Sở như chuẩn bị chiến sự, cố gắng rút ngắn thời gian quốc tang, không gây ảnh hưởng đến triều đình. Kể cả phía quan lại nếu có bị điên mà mời gánh hát, nạp tiểu thiếp hay tổ chức ăn mừng gì cũng chỉ bị phạt lương bổng biếm quan là xong. Người Yến thoáng hơn là càng sở. Nhưng vấn đề ở chỗ, hoàng hậu là mẹ ruột thái tử, mà thái tử lại là trữ quân cả một quốc gia. Người khác thất đức cùng lắm bị giáng chức mà thôi, trừ khi cấp trên muốn diệt trừ ngươi và lại có đại địch đương triều mới có thể bị trừng phạt tàn nhẫn, nếu không, hơn phân nửa chỉ là bị thương gân động cốt. Nhưng thái tử thì sao? Các đại thần Yến quốc không ngay thẳng như càn quốc. Nếu không cũng sẽ không cho phép Tĩnh Nam Vương tồn tại. Mà Tĩnh Nam Vương lại khác thái tử, mọi người nghĩ Tĩnh Nam Vương rất khó có thể được chết già. Hơn nữa xem cách hành sự hắn cũng không định chết già cho xong. Quan trọng nhất là gì? Vị này quân thần bách chiến bách thắng, được trọng dụng, ngay cả Điền Vô Kính cũng đã từng nói. Nếu hắn muốn tạo phản thì trong triều đình sẽ có bao nhiêu người đi theo? Đơn giản chỉ là lãnh một đám lính, đập nát như cái trật tự ở Đại Yến thôi. Bởi vì người Yến sĩ diện. Trong lúc đại hiếu lại lâm hành nữ tử. Còn mang thai, loại người thất đức này nếu ngồi trên ngôi vị hoàng đế thì chẳng phải tìm chuyện khó chịu cho chính mình khi quỳ lúc lâm triều sao? Nếu bệ hạ chỉ có một hoàng tử thì không nói, vì giang sơn xã tắc Đại Yến thì có bóp mũi mọi người cũng phải chấp nhận. Khốn nổi bệ hạ không chỉ có một nhi tử, người xuất sắc ngang bằng, thậm chí còn hơn thái tử trước mặt cũng có một. Mọi người đều biết kẻ tung tin dèm pha này là đứng phe lục điện hạ. Tất cả phải cảm thán chiêu thức ấy thật sự là tàn nhẫn, một kích trí mạng. Nhưng để nói tới việc quá thủ đoạn theo đuổi quyền mưu lại không đến nổi. Chỉ cần việc thái tử thất đức được chứng thực thì phần lớn triều thần sẽ không đứng theo phe kẻ không có đạo đức như thế. Lục Điện Hạ nhìn mặt mày âm ngoan thì cũng kệ, tất cả đều đã quen làm việc dưới sự thống trị của Yến Hoàng, chỉ là thêm một thế hệ nữa mà thôi. Quen rồi ý mà.